Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Cuồng Tiêu Quốc Chiến Tích Phân. Cái này, Bảo Quân đại lão, đây là chuyện gì xảy ra? Muốn phát nha, Hoa Hạ Khu muốn cất cánh. Khi thấy trong thông đạo xoát đi ra ác ma mục sư nhóm thời điểm, Lôi Hỏa Đao Phong, Thú Huyết Chiến Thiên, Dương Thành Công, Tôn Dương các loại. Chờ, Hoa Hạ Khu các đại hội trưởng gần như điên rồi. Mọi người đều biết, mục sư là siêu cấp gia giòn chức nghiệp. Bình thường đều giấu ở đội ngũ phía sau nhất, rất sợ bị địch nhân trộm mất. Nhưng mà, đám này mục sư lại ngốc không sót mấy vọt tuyến đầu. Quả thực tặng đầu người. Hơn nữa, bọn họ còn có 7 lần tích phân thêm được. Khái khái, nói mang mọi người soát tích phân, vậy nhất định khiến mọi người soát thống khoái. Như vậy, bắt đầu đi. Tần Phong mỉm cười, đi về phía cái kia một chỗ mười mấy người chiều rộng thông đạo. Trước mắt, rậm rạp chằng chịt ác ma mục sư đang vọt tới. Hắn nhắc tới Na Xia Thánh Kiếm, hướng về phía cầm đầu một đầu ác ma mục sư phách chém xuống. Hôm qua sát, răng rác, răng rác, hôm qua sát, rác, ai, 588, 888, 590, không, không, không, 595, 200, một đạo kim sắc kiếm ảnh đánh rớt. Trước mắt trong phạm vi 10 thước, hết thảy ác ma quái vật toàn bộ lên tiếng trả lời ngã xuống đất, dồn dập hóa thành tro tàn. Chiến lợi phẩm Hoa Lạp Lạp bạo một mảnh. Thấu, thấu, thấu, quái vật số lượng nhiều vô cùng, ngã xuống một nhóm sau đó. Rất nhanh nhóm thứ hai mấy chục con quái vật liền bổ lên tới. Không giải thích, Tần Phong trở tay lại là một kiếm. Răng rác, một kiếm phía dưới, 10 thước bên trong quái vật, toàn bộ ngã xuống đất. Lấy Tần Phong hôm nay tốc độ đánh, một giây đồng hồ có thể vung chém lực dưới một cái 40-50 con quái vật. Nhưng suy nghĩ đến quái vật bổ sung tốc độ một giây đồng hồ là có thể đánh chết khoảng chừng 200 đầu quái vật. Một giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ, 1 phút đồng hồ. Tần Phong giống như cơ giới giống nhau ở vung Na Xia Thánh Kiếm. Nhất phiến phiến quái vật ngã xuống trước mắt hắn. May mà thi thể sẽ tự động đổi mới, bằng không cái lối đi này sớm bị lấp kín. Cát, cộng nhánh, người thu được quốc chiến tích phân 350, kinh nghiệm 100, keng, keng. Cùng lúc đó, phía sau đài quốc chiến tích phân cùng điểm kinh nghiệm cũng đang điên cuồng tăng vọt. Vẫn tác thật lâu thanh điểm kinh nghiệm, cũng mới bắt đầu một chút buông lỏng. Khoảng chừng 8 phần nhiều loại sau đó, đột nhiên một đạo kim sắc hoành phi xoát ra. Hô, chiến trường thông cáo, đến từ Hoa Hạ Giang Nam dùng người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân. Trở thành quyết chiến ở giữa, cái thứ nhất đánh chết 10 vạn địch quân đơn vị người chơi. Thu được thưởng cho, tích phân 10 triệu, tích phân bội số cộng 1. Keng, keng, thông cáo liên tiếp xoát 3 lần. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sôi trào. T, không hổ là Bảo Quân đại lão. Chúng ta hơn 100 người đội ngũ, mới đánh chết hơn 1 vạn con quái vật. A, Lôi Hỏa Chiến Thiên ba cổ bất khả tư nghị. Bọn họ một đám lang thú nhân người chơi, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Liên hiệp đánh quái tốc độ, dĩ nhiên so ra kém Bảo Quân 1/10. Chênh lệch này cũng quá lớn. Ghê gớm thật lão a, ta công Tôn Dương bội phục bội phục. Đến từ lĩnh Nam phục đệ nhất công hội Dương Thành Công, hội hội trưởng Dương Thành Công Tôn Dương vung tròm dâu, không ngừng lắc đầu. Ở cổ thần chiến trường sau đó, hắn vẫn ra sức đuổi sát, hy vọng có thể đuổi theo Bạo Quân đại lão bước tiến. Gần đây nửa năm qua cũng trưởng thành nhanh chóng, nhưng mà cùng Bạo Quân đại lão chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Ngô, ta đây vị hư đệ đệ, thực sự là càng ngày càng biến thái đâu. Huyết sắc tường vi nhìn thông cáo trở nên thất thần. Sau đó nhìn chính mình thủy tinh bản tiểu treo. Nàng đã tại tưởng tượng. Làm thủy tinh tiểu y. Ino mặc bộ màu trắng cao đạn tất đặt ở hư đệ đệ phía trên kia thời điểm. Biết là dạng gì cảm thụ. Hắc hắc. Hiện tại đã là 9 lần tích phân. Tần Phong cũng khóe miệng hơi câu dẫn ra. Cơ giới một dạng quơ ná xia thánh kiếm. Hướng về phía chạy tới bọn quái vật một kiếm đánh rớt. Lúc này quái vật cũng bắt đầu đa dạng hóa. Có người ác ma chiến sĩ, ác ma cung tiễn thủ, ác ma vô sư các loại. Chờ, đơn vị, bất đồng chức nghiệp phối hợp lại. Biết sản sinh 1+12 hiệu quả. Bất quá, ở Tần Phong gần 60 vạn thương tổn trước mặt. Tất cả đều là phù vân. Một kiếm đánh rớt, thần quỷ lui tránh, trước mắt 10 thước nằm xuống một mảnh thi thể. 10 phút, 20 phút, 50 phút, ở 9 lần tích phân gia trì dưới, quốc chiến tích phân dâng lên tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Rốt cục ở qua khoảng chừng 8 hơn 10 phút thời điểm, lại là một loạt kim sắc hoành phi xoát đi ra. Hô, chiến trường thông cáo, đến từ Hoa Hạ. Giang Nam dùng người chơi Ly Hận Thiên Bảo quân trở thành quyết chiến ở giữa. Cái thứ nhất đánh chết 1 triệu địch quân đơn vị người chơi. Thu được thưởng cho, tích phân 1 ước, tích phân bội số +2. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn sôi trào. What the fuck? Cái này Hoa Hạ người làm sao làm được? Nước Mỹ người chơi Thái Bình Dương Davy vẻ mặt mộng bức. Hơn 1 giờ đánh chết 1 triệu con quái vật. Cái này đặc biệt meo cũng quá khoa trương. Phải biết rằng, hắn ở đồng đội đệm đao dưới tình huống. Cũng mới đánh chết mấy ngàn con quái vật a. Chênh lệch này cũng quá lớn. Lẽ nào, đây mới là bạo quân thực lực chân chính sao? Ở đại quân ác ma bao vây rồi. Không chỉ không có bị tiêu diệt, ngược lại càng chiến càng hăng, đánh chết 1 triệu con quái vật. Xem ra, ngươi có tư cách trở thành chúng ta Ấn Quốc địch nhân. Ấn Quốc song tử tinh người chơi một trong đeo cần nhìn thông cáo. Thần sắc hiện lên một chiến ý. Làm sao có thể, làm sao có thể, hơn 1 giờ, đánh chết 1 triệu con quái vật. Mở auto cũng không phải như vậy mở a. Nhìn livestream tinh thần lưu tinh vẻ mặt kinh ngạc. Hắn cảm giác chính mình dường như bỏ lỡ cái gì. Hoa Hạ người, giấy rủa a, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Vô luận người giấy rủa như thế nào, chỉ cần địa ngục tứ đại thủ hộ thần long hiện thân, như vậy thắng lợi cuối cùng cũng sắp thuộc về chúng ta ngục trận doanh, thuộc về chúng ta đại nhật bổn dũng sĩ. Miyamoto Musashi cầm song quyền, có lẽ là soạt quá nhanh, mới soát 2 canh giờ sau đó, quái vật số lượng rõ ràng bắt đầu giảm thiểu, đánh quái tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, mà Tần Phong thuận tiện trải vuốt sợi nổi lên 2 cái giờ này thu hoạch. Tích phân, 5 ước, kinh nghiệm, 1, 4 ước, kim tệ, 0, 3 ước, xa xỉ phẩm. Ác và hoàng kim 120 vạn đơn vị. Tài liệu, 1 số, cũng đúng lúc này, bên ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến một hồi rung trời tiếng vó ngựa. Giống như là có cái gì cường giả siêu cấp kỵ mã đến. Sau đó, ở hồi âm cốc bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái mấy trăm mét cao hỏa diễm truyền tống môn. Một đầu hơn 200 thước cao hỏa diễm boss. Cưỡi 100 mét rất cao cự đại mộng ma thú, từ trong không gian nhảy mà ra, chợt quơ trong tay roi thép, hướng phụ cận các người chơi lướt đi. Tây Thâm Uyên kỵ sĩ trưởng loại khác, đỉnh phong truyền kỳ boss, địa ngục mộng ma thú loại khác, truyền kỳ boss, phốp, vậy mà thoáng cái soát ra 2 đầu truyền kỳ boss. Chứng kiến vị này cưỡi mộng ma thú lớn đại hỏa diễm kỵ sĩ, Tần Phong không khỏi vẻ mặt kinh dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,